Con đường dâu quý nhà họ Tiêu, chương 33, nhục nhã trong phòng tắm, 2, góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Phong, anh dám đụng vào tôi sẽ giết chết anh, Diệu Tinh gào thét, hôm nay tôi sẽ đụng vào cô, để tôi xem cô sẽ giết tôi như thế nào. Tiêu Lăng Phong mỉm cười, Trình Diệu Tinh, hiện tại tôi muốn cô giống như một kỹ nữ, cô phải lên tiếng cầu xin tôi, anh mơ đi, Diệu Tinh giống to. Chúng ta cùng chờ xem, tôi không có nằm mơ, Tiêu Lăng Phong cười, cúi đầu xuống, để lại một dấu răng trên xương quai xanh của Diệu Tinh, dấu răng rất sâu. Nhưng lại vừa đủ để không chảy máu, đừng, Diệu Tinh lắc đầu thật mạnh, vết thương sau lưng càng lúc càng sâu, Diệu Tinh đau đến toát mồ hôi. Anh buông tôi ra, tôi sẽ làm cho cô phải nói muốn, tôi bảo đảm, thô bạo đè lên cơ thể Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong hung hăng cọ sát trên người Diệu Tinh. Thay vì nói hôn, chi bằng nói là chà đạp, giày vò, tất cả những nơi anh ta hôn qua, đều để lại những dấu vết màu đỏ, Tiêu Lăng Phong, anh thả tôi ra. Diệu Tinh kêu gào, ánh đèn trong phòng vệ sinh hơi trắng, lúc này, ánh đèn càng làm nổi bật da thịt và nhiệt độ thân thể khác thường của Diệu Tinh. Lộ ra một màu hồng phấn làm mê lòng người, tôi sẽ thả, nhưng không phải bây giờ, Tiêu Lăng Phong nói xong, ngón tay lướt qua từng tấc da thịt của Diệu Tinh. Nhìn gương mặt đầy nước mắt của Diệu Tinh, dáng vẻ anh ta xấu xa cúi thấp đầu, tay để trên đóa hồng mai kia, dừng lại, Diệu Tinh giãy giụa kịch liệt. Tiêu Lăng Phong, anh thả tôi ra, Tiêu Lăng Phong không để thèm để ý đến Diệu Tinh đang kêu gào. Anh chỉ muốn nhục nhã cái người phụ nữ không biết sống chết này cho thật tốt. Đường Nhã Đình vậy mà lại bỏ đi với Hạ Cẩm Trình ở ngay trước mặt anh, nghĩ tới ánh mắt khiêu khích của Hạ Cẩm Trình. Anh càng không thể kiềm chế tức giận, mạnh bạo giày vò trà đạp vùng đất trắng mịn mềm mại này, cho đến khi nơi đó đỏ ửng lên, xúc sinh. Giọng Diệu Tinh run run, Tiêu Lăng Phong làm sao có thể để ý tới lời kêu gào Diệu Tinh, anh không ngừng để lại những vết hôn trên cổ Diệu Tinh. Đưa đầu lưỡi liếm láp vành tai cô, ối Diệu Tinh run một cái, hừ, Tiêu Lăng Phong khinh miệt cười ra tiếng, luôn miệng nói muốn tôi thả cô ra. Nhưng cơ thể của cô lại có phản ứng hết lần này đến lần khác, không phải, tôi không có, không có, Diệu Tinh xấu hổ lắc đầu, Tiêu Lăng Phong. Tốt nhất anh nên giết tôi, bằng không tôi sẽ làm cho anh phải hối hận, á, Diệu Tinh ý loạn tình mê kêu một tiếng. Âm thanh kiều mị mang theo một chút thoải mái, khoan khoái, khốn kiếp, không phải cô thích tôi khốn kiếp sao? Tiêu Lăng Phong chăm chú nhìn vào đôi mắt phủ một tầng sương mỏng của Diệu Tinh, ngón tay như có như không chạm nhẹ vào hạ thân Diệu Tinh. Vừa muốn làm dâm phụ, vừa muốn lập đền thờ, Trình Diệu Tinh, làm sao lại có chuyện tốt như thế, buông tôi ra, cơ thể đang bắt đầu nóng lên. Ngứa dâm ran, ngay cả hơi sức để chửi mắng cũng không có, buông cô ra, thì thỏa mãn cô bằng cách nào, Tiêu Lăng Phong nói xong, ngón tay anh mon men tiến vào ườm. Anh á, lời nói của Diệu Tinh đã bị hành động của Tiêu Lăng Phong cắt đứt, dục hỏa càng lúc càng mãnh liệt, có cảm giác như đang lan tràn toàn thân. Ô, Diệu Tinh cắn chặt môi, nhìn đi, tôi biết ngay là cô thích bị đối xử như thế này, mặt thế nào, bị tôi, một người dơ bẩn nhất, ghê tởm nhất đùa bỡn, cô có cảm tưởng gì hả? Ngón tay Tiêu Lăng Phong di chuyển như có như không, có phải rất muốn không, anh ta hỏi, Trình Diệu Tinh. Cầu xin tôi sẽ thỏa mãn cô, xúc sinh, Diệu Tinh không còn sức lực mắng, từng giọt nước mắt rơi xuống, hàm răng trắng noãn cắn chặt cánh môi ẩm ướt. Nhưng vẫn không có cách nào kiềm chế được khát vọng trong thân thể, cách chương.